Bất Diệt Long Đế, chương 310, bán nghệ không bán thân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly đằng đẵng ngủ mê một ngày một đêm. Sau khi tỉnh lại trong dạ dày còn tại lăn lộn, nghỉ ngơi đủ 2 canh giờ mới khôi phục trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù lúc ấy say đến bất tỉnh nhân sự, không bằng hắn uống xong 16 chén. Khương Khinh Linh nói cho hắn miễn phí tu luyện 20 ngày sự tình. Hắn còn nhớ rõ rõ ràng. Hắn ăn một chút đồ vật về sau, lập tức đi tu luyện thất. Cái kia quản sự tựa hồ nhận được Khương Khinh Linh mệnh lệnh, trực tiếp thả hắn đi vào. Hắn ở bên trong bế quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã đem yêu ma ký ức hoàn toàn cảm ngộ, hiện tại còn kém thực tiễn ấn chứng. Trước đó tu luyện 2 ngày, hắn đã mơ hồ mò tới một điểm gia long. Một cao thủ mượn nhờ thân thể của hắn thả ra một bộ cao thâm kiếm pháp. Hắn không cần cảm ngộ cái này kiếm pháp kiếm ý, chỉ cần đem kiếm chiêu từng điểm mô phỏng ra, đem bộ kiếm pháp kia phóng xuất ra là đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nói đến rất đơn giản, dù sao Lục Ly có được yêu ma phóng thích thần kỹ toàn bộ ký ức. Hắn còn đem mỗi một chi tiết nhỏ đều suy tính ra. Theo lý tới nói cũng không có vấn đề. Không có vấn đề, kỳ thật liền là vấn đề lớn nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tại tu luyện thất đằng đẵng bế quan 15 ngày. Ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong giải quyết. Hắn nghĩ hết các loại biện pháp, vẫn như cũ vô pháp phóng thích. Hắn vẫn là chỉ có thể huyễn hóa ra 10 cái phân thân. Hắn nằm nghiêng tại tu luyện thất góc tường, trong miệng nhai nuốt lấy lương khô uống vào thanh thủy, nhíu lại lông mày, tự hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến cùng chỗ đó có vấn đề, chẳng lẽ không cảm ngộ kính tượng áo nghĩa, tự vô pháp phóng thích loại dung hợp này thần kỹ. Lục Ly thì thào, đã thời gian dài như vậy đều không tiến triển chút nào. Vậy khẳng định là hắn mạch suy nghĩ sai. Giống như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn sẽ chỉ chui vào rúc vào sừng châu bên trong, cả một đời không ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thay cái phương hướng, thay cái phương pháp. Lục Ly con ngươi hơi sáng. Hắn trầm tư một lát, cầm trong tay lương khô mấy cái ăn, ngồi xếp bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chuẩn bị thay cái phương hướng, trước đem phân thân nghĩ biện pháp đạt tới hơn 60 cái. Hắn di hình huyễn ảnh huyền kỹ bản đạt tới cực hạn về sau, vốn là có thể phân thân hơn 100 cái. Hắn nghĩ trước đem cái này một đầu kiện đạt thành. 5 ngày sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thân thể đột nhiên quang mang lấp lánh, tiếp lấy thân thể một cái chia 2 cái, 2 cái chia 4 cái, cuối cùng phân thân tổng cộng đến 100 cái. 100 cái Lục Ly tại đại tu luyện trong phòng chớp động, bên trong đều là bóng người, nhìn thấy người hoa mắt, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được thật giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, dùng con mắt phân biệt không ra, không có nghĩa là dùng thần niệm phân biệt không ra, mà lại Lục Ly cái này phân thân hoàn toàn là đi theo Lục Ly đi. Không thể giống yêu ma phóng thích thần kỹ như thế, hướng 4 phương 8 hướng, trên trời dưới đất chạy vội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 ngày thời gian, Lục Ly sắp rời hình huyễn ảnh huyền kỹ tu luyện đến tiếp cận đại thành tình trạng. Cái này huyền kỹ đỉnh phong nhất cũng liền có thể phân thân hơn 100 cái. Lục Ly hiện tại phân thân 100 cái. Đã đến gần vô hạn đỉnh phong. Lục Ly trước đó tìm hiểu thật lâu. Lại chỉ có thể phân thân 10 cái. Hiện tại vẻn vẹn 3 ngày thời gian lại có thể đạt tới 100 cái phân thân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không phải là Lục Ly ngộ tính mạnh lên. Trong này có yêu ma công lao. Yêu ma theo Lục Ly linh hồn bên trong đánh cắp loại này huyền kỹ. Sau đó đem huyền kỹ chính mình cảm ngộ một phen. Đem phân thân cho tới hơn 60 cái. Yêu ma một đoạn ký ức bên trong. Tự có làm sao tăng lên phân thân biện pháp. Lục Ly căn cứ yêu ma một đoạn ký ức đi lĩnh hội. Tự nhiên tiến triển cực nhanh. Tiến triển thần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tệ. Không tệ. Lục Ly phân thân từng cái biến mất. Lục Ly chân thần thoáng hiện. Rất là hài lòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ít nhất cái này 20 ngày bế quan. Để hắn có một chút thu hoạch. Phân thân bây giờ có thể đạt tới hơn 100 cái. Hiện tại còn kém cùng kính tượng áo nghĩa dung hợp. Để phân thân của hắn trở nên càng thêm chân thực. Quân hầu cảnh đều dò xét không ra ngoài. Còn có thể bốn phương tám hướng riêng phần mình khống chế phi hành. Chỉ cần có đột phá. Vậy liền sớm muộn có thể cảm ngộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly chăm chú nắm đấm. Ngồi tại góc tường. Lấy ra lương khô. Đem mặt nạ nhìn trên đầu xê dịch một chút lộ ra miệng bắt đầu nhai nuốt. Trong khoảng thời gian này hắn toàn tâm yên lặng trong tu luyện. Đều quên thời gian đã đi qua 20 ngày. Chi chi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau cửa khoang đột nhiên mở ra. Cái kia quản sự đi đến. Hắn sau khi đi vào hờ hững nói ra. Vị công tử này. Người thời gian tu luyện đến. Đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly còn tại ngồi tại góc tường nhấm nuốt lương khô. Hắn ngẩng đầu nhìn quản sự một chút. Sau đó mục quang hướng cửa khoang nhìn lại. Không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy một cái bóng hình xinh đẹp. Khương Khinh Linh tới. Vẫn là tựa tại cửa ra vào. Nàng nhìn thấy ngồi xổm ở góc tường nhai nuốt lấy lương khô. Khoác trên vai đầu tán. Làm lũ như tên ăn mày Lục Ly. Trong mắt lần nữa lộ ra vẻ khác lạ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu luyện khắc khổ người nàng không phải không gặp qua. Nhưng giống như Lục Ly dạng này phong ma người thật đúng là hiếm thấy. Lục Ly nhìn cách tử không thiếu huyền tinh. Mang theo hai cái quân hầu cảnh thủ hạ. Xuất sinh khẳng định cũng không bình thường. Tu luyện càng như thế khắc khổ. Ta cái này ra ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cầm trong tay lương khô toàn bộ ăn hết. Đem mặt nạ mang tốt. Vỗ vỗ cái mông đứng lên. Khương Khinh Linh cùng quản sự đều đi ra. Các loại. Chờ. Lục Ly đi tới về sau. Khương Khinh Linh lập tức che cái mũi nói. Tiểu nam nhân. Người cũng thối mất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà. Xem thường nói ra, nam nhân phải có hương vị. Lúc này mới càng giống nam nhân. Không phải sao, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhanh chân đi hướng rượu thất. Nơi đó có tắm rửa địa phương. Thanh tẩy một phen đổi lại một thân sạch sẽ cẩm bào. Lục Ly thoải mái đi ra. Khương Khinh Linh ngay tại bên ngoài chờ hắn. Nàng hôm nay mặc một bộ đỏ chót váy dài. Cũng không có quá bại lộ. Lại có chút bó sát người. đem nàng nở nang thân thể mềm mại phác họa ra mê người đường cong. Miệng nàng trên môi hẳn là bôi lên son phấn, dị thường đỏ tươi, phối hợp nàng da thịt tiết trắng, quyến rũ ngũ quan, cho người ta một loại rất cường đại đánh vào thị giác lực. Rất cảm giác kinh diễm. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phủ cận hành lang bên trên, nơi xa bong tàu bên trên, tựu có rất nhiều nam tử không ngừng hướng Khương Khinh Linh xem ra. Trong mắt đều là tham mộ cùng dục vọng. Khương Khinh Linh coi thường những này mục quang, cười đến cùng như hồ ly. Nhìn qua Lục Ly nói ra, tiểu nam nhân, còn muốn tiếp tục miễn phí tu luyện sao? Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, đại tu luyện thất bị ta bao hết một năm. Hì hì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trợn trắng mắt. Thuyền này đại thống lĩnh là Khương Khinh Linh ông ngoại. Nàng bao không bao có khác nhau sao? Hắn vuốt vuốt còn có chút ướt sũng đầu. Hỏi, lại là uống rượu đúng không? Không có vấn đề. Ta tửu lượng tốt, đối đừng gọi ta tiểu nam nhân. Danh tự này không dễ nghe. Người có thể xưng hô ta Ly công tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly công tử, Khương Khinh Linh ngoẹo đầu, lại cười lên, nàng nhún vai một cái nói. Người theo ta lên đi, lần này chúng ta không uống rượu. Đương nhiên ta người này không bao giờ làm miễn cưỡng chuyện của người khác. Người chi bằng yên tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt a, Lục Ly nghĩ nghĩ gật đầu. Đi theo Khương Khinh Linh bay vụt lên tầng 2. Tiến vào nàng buồng nhỏ trên tàu đâu. Bên trong vẫn như cũ bày đầy mỹ vị món ngon. Còn có huyết tinh hoa hồng liệt tửu. Hai người thị nữ quỳ gối bên cạnh hầu hạ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly phất phất tay. Để hai người thị nữ xuống dưới. Sau đó đem mặt nạ lấy xuống. Không nói gì nắm lên trên bàn mỹ vị món ngon tự bắt đầu ăn. Dạng như vậy giống như là tại nhà mình như vậy tùy ý, ăn nhiều ngày như vậy lương khô. Có như thế tốt đồ ăn. Lục Ly làm sao lại khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh ngồi tại Lục Ly đối diện. Hai tay chống lấy cái cằm. Cười tủm tỉm nhìn qua Lục Ly ăn uống thả cửa. Cũng không nói chuyện. Lục Ly không để ý tới Khương Khinh Linh. Ăn uống no đủ sau mới dùng khăn tay xoa tay. Ngẩng đầu nhìn qua Khương Khinh Linh nói. Ăn xong, Khinh tiểu thư, cứ việc phóng ngựa tới. Ta bán nghệ không bán thân. Còn lại chuyện gì cũng dễ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hì hì, Khương Khinh Linh lông mi thật dài lay động. Con mắt biến thành vành trăng khuyết. Tiêu chuẩn hồ ly mắt. Nàng kia như liệt diễm môi đỏ cong lên một cái mê người độ cong. Nhẹ giọng nói ra. Nếu như ta nhất định phải mua thân thể của ngươi đâu, ngươi là bán. Vẫn là không bán đâu. Lục công tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục công tử, Lục Ly đôi mắt đột nhiên híp lại. Trong mắt hàn quang lấp lánh. Trên thân sát khí dâng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Khương Khinh Linh quả nhiên biết thân phận của hắn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.